Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, lựa chọn Lý Yên Nhi nguyên nhân. Tạm thời nước tới chân mới nhảy hữu dụng không? Thời gian vài ngày, chẳng lẽ còn có thể đột phá ranh giới? Có thể ở Diệp Hiên trước mặt nói ra nếu như vậy. Cũng chỉ có Nghe Thường Nhi. Diệp Hiên nghe vậy. Cười cười, nói, ta là để cho các ngươi cái này điều chỉnh dưới trạng thái. Tránh cho các ngươi mấy ngày nay quá mức nhàn rỗi. Nói xong, Diệp Hiên ánh mắt đã rơi vào Hàn Băng Thánh Địa chuẩn thánh tử Bạch Tư Nguyên trên thân. Bạch Tư Nguyên nhất thời có chút lúng túng. Hắn biết rõ Diệp Hiên nói chính là hắn. Bởi vì mấy ngày qua hắn si mê điền điềm. Cơ hồ đều tại điền điềm bên cạnh vây quanh chuyển. Ta, vậy thì ta đi tu luyện. Bạch Tư Nguyên lắp bắp nói câu. Sau đó chật vật rời đi. Tất cả mọi người biết rõ Bạch Tư Nguyên đang theo đuổi điền điềm. Lúc này gặp hắn hốt hoảng bộ dáng, đều nhẹ giọng nở nụ cười. Tốt, tất cả giải tán đi. Diệp Hiên khoát tay áo. Vâng, đại sư huynh. Liễu Vĩnh cùng Điền Điềm ôm quyền khom người trở ra. Phạm Viễn bây giờ tuy nhiên cùng Liễu Vĩnh, Điền Điềm cũng là đồng môn, nhưng hắn cũng không dám cầm Diệp Hiên xưng là đại sư huynh. Tại nhìn thấy Điền Điềm hai người lui ra về sau, cũng là cúi người hành lễ, nói, thánh chủ, đệ tử kia xin được cáo lui trước. Hàn Hạo thì là nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhìn thoáng qua. Yên lặng rời đi, Nghe Thường Nhi thấy thế, hé miệng nở nụ cười, lôi kéo Đảm Nhiệm theo Huyên, quay người mà đi, hai người bọn họ cũng là Phượng Vũ Thánh Địa xuất thân. Tự nhiên là cộng đồng tiến thối, Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người các ngươi mấy ngày nay lại đem ý cảnh tăng cường dưới sự trung thiên vực. Giữa bầu trời mới xuất hiện lớp lớp. Chúng ta không thể phớt lờ. Diệp Hiên lập tức lại hướng phía Diệp Đạm Phong ba người nói. Ba người bọn họ xem như trong chi đội ngũ này chiến lực chủ yếu. Bởi vậy bọn hắn tại đoàn đội trong thực tập có thể hay không phát huy ra thực lực, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đoàn đội thực tập thành tích. Vâng, Diệp Đạm Phong ba người ứng tiếng, lập tức cùng nhau mà đi. Nguyệt Nhi, ngươi cũng về phòng trước đi. Diệp Hiên lần nữa hướng phía Diệp Dung Nguyệt nói ra. A, Diệp Dung Nguyệt ồ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đi trở về phòng. Chờ đợi Diệp Dung Nguyệt sau khi đi, Diệp Hiên lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Lý Yên Nhi trên thân. Lý Yên Nhi lúc đầu cũng nghĩ lui ra, nhưng Diệp Hiên không có lên tiếng, nàng cũng không dám tự tiện rời đi. Yên Nhi, ngươi cảm thấy ta lần này đem ngươi xếp vào hậu tuyển thiên tài danh sách ra sao nguyên nhân? Diệp Hiên chậm rãi nói ra. Lý Yên Nhi nghe vậy, sửng sốt một chút, nói thật nàng cho tới bây giờ đều không hiểu rõ Diệp Hiên vì sao muốn đem nàng xếp vào hậu tuyển thiên tài danh sách. Trên thực tế Lý Yên Nhi biết rõ mình thiên phú cũng không phải là đỉnh cấp. Dù là trước kia tại chân vũ trong thánh địa, cũng chỉ có thể thuộc về cấp trung, so với Liễu Vĩnh bọn người phải kém nhiều hơn. Ngươi thiên phú không được tốt lắm, trong thánh địa thiên phú vượt qua ngươi có một nắm lớn. Diệp Hiên cũng không đợi Lý Yên Nhi trả lời, tự mình nói, nhưng là ta cuối cùng vẫn lựa chọn để cho ngươi xếp vào hậu tuyển thiên tài danh sách. Chỉ có một nguyên nhân. Lý Yên Nhi nghe đến đó, hai mắt không khỏi phát sáng lên. Tâm đạo, chẳng lẽ ta có cái gì ngay cả mình cũng không biết sở trường. Lúc này Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên. Đó chính là ngươi là của ta thị nữ. Ta Diệp Hiên dùng người. Từ trước đến nay cũng là dùng người không khách quan. Rõ chưa? A, Lý Yên Nhi nghe vậy nhất thời yên lặng. Vốn cho rằng chính mình có lẽ có đặc thù gì sở trường, bị Diệp Hiên phát hiện, nhưng không nghĩ tới nhưng là nguyên nhân này. Bất quá Lý Yên Nhi tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng thì đã thoải mái. Nàng bất kể cái gì dùng người không khách quan loại hình, Nàng chỉ biết là nếu không phải nàng thành Diệp Hiên thị nữ, cái này hậu tuyển thiên tài danh ngạch căn bản là không tới phiên nàng. Lý Yên Nhi là người thông minh, cho nên rất rõ ràng Diệp Hiên trong lời nói ý tứ. Vội vàng trả lời, thiếu gia tri ân, Yên Nhi vĩnh viễn khó quên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.